Chương 1. 324 thần thủy ưu ái. Tiêu Mục cũng là lần đầu đi thông huyền bảo địa tận dưới đáy 3 tầng. Nàng bình thường đều là tại tầng 2 tu luyện, chưa hề đặt chân qua 3 tầng dưới. Theo thềm đá mà xuống, đám người cả đám đều nín thở, nơi nào còn dám phát ra lớn nhỏ tiếng. Xuống đất 3 tầng cửa vào, tất cả mọi người bị ngăn ở một khối to lớn hình tròn phiến đá trước mặt. Chỉ thấy tông chủ cùng 3 vị phong chủ liên thủ rót vào một cỗ huyền lực, 4 cỗ huyền lực phân 4 cái sừng, dãy rùa cả khối hình tròn phiến đá xoay chậm chậm đứng lên. Cạc cạc cạc vang động qua đi, hình tròn phiến đá đột nhiên vào bên trong đẩy ra. Tiến đến tông chủ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tranh thủ thời gian vội vàng đi vào theo. Tiêu Mục nhìn nhiều người như vậy hướng phía trước chen, liền lui về phía sau một chút, làm cho tất cả mọi người đều vọt vào về sau, lúc này mới chậm rãi bước vào. Dương mắt tứ phương ở giữa, ánh mắt nhàn nhạt phất qua toàn bộ hang đá. Cái này hang đá, cùng nàng tại tầng 2 chỗ tu luyện, cũng không nhiều lắm khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là, nơi đây cực kỳ rét lạnh, so tầng 2 nhiệt độ, thẳng tắp hạ xuống rất nhiều. Ở bên trong một cái hình bầu dục bình đài, cùng với mấy tầng cầu thang. Trung quanh một vòng máng bằng đá bên trong đốt lên ngọn lửa, đem toàn bộ động quật đều chiếu lên sáng trưng. 30 tên đệ tử mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm ở trong cái kia hình bầu dục bình đài, phía trên thả một chương bàn thờ, tam sinh rau quả đầy đủ. Một vòng lam gánh gánh nước đoàn, chừng 2 viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, chính lác dạng tại bàn thờ trung ương, có chút lay động, tản ra mỏng manh hào quang nhỏ yếu. Một tên nữ đệ tử nuốt nuốt nước miếng, vội vàng cái thứ nhất chạy lên trước, phù phù một tiếng liền tại bàn thờ trước quỳ xuống, đụng chút dập đầu nói, cầu thần thủy đại nhân ban cho ta một giọt thần thủy đi, đệ tử sẽ làm khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vinh thế không quên thần thủy đại nhân ban ân. Tiêu Mục chỉ cảm thấy tràng cảnh có chút khôi hài, này làm sao một lời không hợp liền quỳ xuống dập đầu nước đoàn không phản ứng chút nào, phối hợp tại bàn thờ phía trên cô ném nhấp nô. Nho nhỏ một đoàn phát ra từng kia ánh sáng choáng. Sau một hồi, phía dưới một đám nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau một chút, đều len lén dương mắt nhìn về phía bản thân sư phụ. Khúc, hai tử, ngươi xuống đây đi. Tông chủ lắc lắc đầu nói. Ô nữ đệ tử cầu nước thất bại, bôi nước mắt chạy xuống thang, vọt tới đội ngũ phía sau cùng, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, vào kiều mục trong mắt, chỉ cảm thấy vạn phần cổ quái. Không phải liền là một giọt nước cầu cái gì cầu cái dám ai, thần thủy đại nhân càng ngày càng lạnh tiêu ngạo, cao không thể chạm tông chủ biểu lộ cảm xúc thở dài. Thần thủy đại nhân, ta là đoá á hy vọng ngài cho ta một giọt thần thủy, ta muốn đại biểu tông môn xuất chiến, ta nghĩ, tại chiến đấu phía trước, lại đem cảnh giới của mình đề cao một chút tạ ơn thần thủy đại nhân. Đoá á vui sướng niệm xong nàng muốn nói, mở to hai mắt nhìn qua bàn thờ phía trên nhẹ nhàng run run nước đoàn. Cô ném lúc đầu cho rằng thần thủy vẫn là không có phản ứng đám người, trơ mắt nhìn xem đoa nở kia nước bắt đầu hoàng đãng. Cả một cái tròn căng nước đoàn dần dần kéo duôi, huyền hóa thành một giọt nước hình dạng, giọt nước phía trước đột nhiên mở cái lỗ hổng, tựa như là giọt kia nước há hốc mồm, liền phun ra một viên nho nhỏ giọt nước. Và ánh sáng bọt nước nhỏ trong không khí lắc lư một chút, bay tới đầy mặt mỉm cười hai tay làm nâng hình dáng đoa á trong tay. Đoá Á vội vàng đem trước đó chuẩn bị xong cái bình đem ra, đem một giọt nước cho đặt đi vào, vui vẻ ôm cái bình hôn lấy hôn để. Sư phụ, ta cờ mở tới một giọt thần thủy. Đoá Á mừng rỡ quay đầu nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân mặt mỉm cười, thầm nghĩ bản thân tên đồ nhi này, quả nhiên là cái có tạo hóa hảo hải tử. Tiêu Mục chỉ cảm thấy có chút người mang bom, mặt không thay đổi đem mặt khuynh hướng một bên.